Tế Thuyết Hồng Trần, chương 3, 3, đối phương là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài dịch trạm, trong cánh rừng, một đầu đại xà ngay tại chậm rãi bò. Nhưng hình ảnh đại xà chậm chạp chỉ là do ảo giác mà thân thể to lớn mang lại. Kỳ thực tốc độ nhanh kinh người đại xà lân phiến như tuyết, vô thanh vô tức. Nếu không phải nơi nó bò qua cành lá ép cong, cũng ép xuống một chút tuyết đọng, cơ hồ liền có thể cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Rắn vốn là động vật ngủ đông, tương đối chán ghét rét lạnh lẽo hoàn cảnh, nhưng đầu này hiển nhiên là ngoại lệ. Tê, trong tiếng rắn khè, đại xà ngẩng đầu lên, nhìn lấy gian phong cách đó không xa đang nhảy nhót ánh lửa, cũng mơ hồ nghe đến bên trong trò chuyện cùng tiếng cười, càng có thể rõ ràng ngửi được bên trong đủ loại mùi vị. Đám người này không giống với những động vật tong núi, đại khái là hơn nửa tháng trước đi vào phiến sơn vực này, bởi vì bọn hắn hành vi cổ quái. Cho nên đại xà khoảng thời gian này một mực không có săn bắt, cũng không có làm chuyện gì khác, mà là một mực đang quan sát đám người này. Tê, mùi thịt từ vị trí ánh lửa truyền tới, đại xà theo đất tuyết leo lên nham đảo, lại cuộn lại trên cây mọc trên vách núi, hơn nửa người tựu treo lại treo trên dịch trạm. Tối nay mây đen che trời, những địa phương khác trong nơi này đều tương đối ảm đạm, ánh lửa trong dịch trạm bỏ hoang giờ phút này lại càng trở lên rõ ràng, nhịn lâu như vậy. Hôm nay đại xà đói. Trong dịch trạm, Dịch Thư Nguyên có chút nghi thần nghi quỷ địa nhìn chung quanh, nhưng những người khác dù cho phát hiện động tác của hắn cũng không để ý, dù sao đồ đần này vẫn luôn như vậy. Cho, uống đi, A Cẩu chết lặng đem ống trúc đưa cho Dịch Thư Nguyên, nhưng cái sau tiếp lấy ống trúc đồng thời cũng bắt lại cánh tay của hắn. A Cẩu kinh ngạc nhìn đồ đần trước mắt, lại thấy trên khuôn mặt tái nhợt kia của đối phương, hai con mắt đó đang nhìn mình chằm chằm. Ở trong mắt Dịch Thư Nguyên, trên mặt A Cẩu rõ ràng còn có mấy phần non nớt. Trong lúc thân thể A Cẩu ngăn tại trước mắt Dịch Thư Nguyên, hắn lần thứ nhất lộ ra không giống với đồ đần. Biểu hiện đây không phải ánh mắt mà một cái đồ đần nên có. Đối mặt một khắc này, A Cẩu trong lòng đột nhiên lóe qua một ý nghĩ như vậy, mà cùng hắn đối mặt Dịch Thư Nguyên chậm rãi ngẩng đầu. A Cẩu cũng theo bản năng thuận theo Dịch Thư Nguyên ánh mắt cùng một chỗ ngẩng đầu. Sau đó hắn một thoáng mở to hai mắt nhìn, con ngươi cũng tại đồng thời khuếch tán. Lặng yên không một tiếng động, một con đại xà màu trắng đã từ góc phía đông của dịch trạm leo vào. Sau đó con ngươi A Cẩu mãnh liệt co lại, cái đầu của đại xà nhanh như thiểm điện phóng tới, khiến hắn như rớt vào hầm băng, thân thể cứng ngắc. Cũng là giờ khắc này, A Cẩu chỉ cảm thấy tay phải truyền tới một cỗ đại lực, thân thể bị dẫn dắt theo hướng phía trước nghiêng đổ. Chính là Dịch Thư Nguyên giật mạnh tay A Cẩu. Sau một khắc, một người tại sau lưng A Cẩu bị miệng rắn bao phủ, còn chưa kịp phát ra âm thanh, liền bị đại xà ngậm lấy trong nháy mắt bạt đất mà lên, bị kéo đi xa. Khi người chung quanh kinh hãi ngẩng đầu, chỉ thấy được một đôi chân không ngừng đá đạp lung tung dần dần biến mất. Không tốt, là tuyết mãng, xúc sinh kia vậy mà lại rời đi băng hà thủy vực. Tất cả đứng lên cầm vũ khí, cẩn thận chút. Nó ở bên ngoài, làm sao đây, nó tại sao lại lớn như vậy? Yên tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử râu ngắn dẫn đầu cầm đại đao đứng dậy, những người khác cũng nhanh chóng có động tác, từng cái đem binh khí của mình nắm trong tay, thần sắc bất an nhìn hướng chung quanh nóc nhà cùng vách tường. Mồ hôi lạnh từ trên khuôn mặt mọi người không ngừng chảy ra. Giờ khắc này, thợ săn cùng con mồi nghịch chuyển. Còn người bị đại xà tha đi còn sống hay đã chết? Trước đó còn xưng huynh gọi đệ một đám người, không có người nào để ý tới. Dịch Thư Nguyên có chút thở hổn hển, nhịp tim nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật hắn vốn có thể thuận theo cảm giác bất an nhắc nhở, nhưng trong lòng lại tràn ngập mâu thuẫn. Chính là do dự một hồi, cảm giác bất an liền biến thành hiện thực. Trên thế giới còn có loại rắn lớn như vậy, màu trắng. Mà miễn cưỡng trốn qua một kiếp, A Cẩu lúc này càng là nhịp tim đến muốn nổ tung. Hắn ngã sấp tại bên tường cạnh Dịch Thư Nguyên, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy phía trên, lại nhìn về phía bên người cái này ngay cả tên cũng không biết. Đồ đần, nếu như không phải người này kéo ta, vừa mới chết liền là ta. A Cẩu trong lòng nghĩ như vậy, đã phán quyết người bị ngậm đi án tử hình. Hồ ô, an tĩnh một lúc, một cỗ quỷ dị gió lạnh từ dịch trạm nóc nhà. Hiên miệng, khe cửa từng cây nơi hẻo lánh xâm nhập trong phòng, bên kia đống lửa cũng trong gió rét không ngừng chập chờn, mắt thấy đã càng ngày càng có dập tắt nguy hiểm. Không tốt, bảo hộ đống lửa. Thủ lĩnh âm thanh lúc này cũng mang lên vẻ run rẩy. Một đám người vội vàng dùng thân thể ngăn cản gió lạnh, càng có người hoảng loạn thêm củi. Đừng thêm củi, đừng tăng thêm, không muốn tất cả đều trông lửa, chú ý chu vi. Luống cuống tay chân tăng thêm hàn khí tập kích, đống lửa kém chút liền trực tiếp tắt, mới miễn cưỡng bảo vệ hỏa diễm, một nửa người giữ lửa, một nửa người chú ý bên ngoài. Đại ca, kia còn là phổ thông tuyết mãng sao? Có người trong lòng run sợ hỏi, tuy chỉ gặp một thoáng, nhưng con rắn kia tuyệt không giống với tuyết mãng bình thường. Người cầm đầu gắt gao nắm chặt chuôi đao, lòng bàn tay thịt cùng ma sát ra nhỏ bé động tĩnh, đồng thời cũng tận lực điều chỉnh khí tức. Kế hoạch lúc trước là tại thời gian hoạt động của nó dẫn dụ tuyết mãng nuốt người, rắn nuốt người xong sẽ chạy cũng chạy không nhanh, hung cũng hung không nổi, chỉ cần hạ thủ nhanh, liền có thể nhẹ nhõm chế trụ tuyết mãng. Nhưng không người nghĩ tới con rắn này vậy mà lớn đến tình trạng này, tốc độ càng là kinh người. Xuất sinh này, hẳn là thành tinh. Cảm giác sợ hãi giờ khắc này tại trong lòng mỗi người không ngừng phát sinh phóng đại. Tuyết mãng dù lợi hại cũng chỉ là một con rắn, là xuất sinh. Nhưng nếu quả thật thành tinh, đó chính là trong truyền thuyết yêu quái, khiến đáy lòng mỗi người càng thêm run rẩy. Dịch Thư Nguyên đồng dạng xít sao nắm chặt nắm đấm. Thành tinh, yêu quái. Dịch Thư Nguyên trong lòng sợ hãi xen lẫn cấp thiết, hắn không muốn chết. Bọn ác nhân sớm muộn chơi chết hắn, con quái vật ngoài kia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta nên làm cái gì? Lúc này, Dịch Thư Nguyên theo trực giác nhìn về phía A Cẩu, như trong đám người này thật có người có thể dựa vào một thoáng mà lại đáng giá cứu vớt. Tất nhiên là người này. Trong giờ khắc sinh tử tồn vong, Dịch Thư Nguyên ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đại não cấp tốc vận chuyển. Lộp cộp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nóc nhà truyền tới tiếng khúc gỗ không chịu nổi sức lặng, tất cả mọi người trong phòng đều nín hơi ngưng thần. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu, sau đó nhíu mày nhìn xung quanh, càng lưu ý đến đống lửa vì thiếu trông chừng tại bên trong khí lạnh không ngừng nhấp nháy. Lúc này có người giảm thấp thanh âm nói, tại trên nóc nhà, có người nhìn chung quanh, thấp giọng nói, nếu như nó đã thành tinh, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, nhất định phải. Tại thời điểm người này nói chuyện, toàn thân cơ bắp của Dịch Thư Nguyên đã căng cứng. Đại ca kia còn chưa nói xong, nguyên bản đống lửa còn đang lấp lóe bỗng nhiên vụt tắt, trong nháy mắt, trong phòng rơi vào một phiến hắc ám. Chia ra trốn, rời núi liền có thể sống. Thủ lĩnh hô to, một đám người trong khoảnh khắc phân ra nhiều cái phương hướng, thân pháp mang theo cuồng phong cuốn lên cho bụi cùng đống lửa. Tốc độ nhanh chóng vượt qua Dịch Thư Nguyên tưởng tượng. Phanh, phanh, phanh, có người đụng nát cánh cửa mà chạy, có người đánh nát cửa gỗ bay vụt. A Cẩu giờ khắc này cũng đồng dạng có động tác, hắn còn tại trong lòng do dự, nhưng thân thể phản ứng so tư duy càng nhanh, hai tay bắt lấy vạt áo Dịch Thư Nguyên muốn đem hắn cõng trên lưng. Chỉ là trong ngày thường đồ đần lúc này khí lực lại to đến kinh người, A Cẩu bắt lấy người còn chưa kịp nhấc lên. Bất ngờ không đề phòng lại bị người trước mắt kéo một phát nhấn một cái, ấn đến nằm trên đất, đồng thời một cái tay bẩn đã che miệng mũi của chính mình. Cũng là giờ khắc này bên tai truyền tới trong trèo mà lại trầm ổn nói nhỏ. Xuyệt, đừng động, nó đuổi theo. A Cẩu giật mình, dập tắt tâm tư phản kháng, ánh mắt sững sờ nhìn hướng thằng ngốc kia, trong bóng tối không nhìn rõ bộ dáng, nhưng có thể cảm giác được đối phương trầm ổn hô hấp. Người này, căn bản không ngốc. Bên ngoài xa xa truyền tới từng đợt tiếng vang, càng có cây cối sụp đổ đá núi lõm xuống động tĩnh, sau đó tiếng vang cũng càng ngày càng xa. Dịch Thư Nguyên nhịp tim thật nhanh, cơ hội chỉ có một lần, loại thời điểm này chọn lựa phản trực giác hành động là cực đúng. Nhưng chính tại thời điểm Dịch Thư Nguyên mừng thầm, hắn bỗng nhiên nhìn hướng một chỗ, bên đống lửa đã dập tắt kia, lại còn nằm sấp một người, đối phương hiển nhiên cũng chú ý tới nơi hẻo lánh Dịch Thư Nguyên cùng A Cẩu. Xót lại đống lửa chiếu xuống, khuôn mặt hắn đang nhìn hướng nơi này. Đợi ước chừng mấy hơi, bên đống lửa người kia tựa hồ là nghĩ muốn nhảy lên đào tẩu, nhưng nhìn thấy nơi hẻo lánh mờ tối hai người kia không nhúc nhích, hắn cũng liền chậm rãi buông xuống tay. Lúc này mấy người ánh mắt dần dần thích ứng hắc ám, mượn nhờ đống lửa xót lại đống lửa đều đủ để miễn cưỡng thấy vật, song phương bộ dáng cũng hiện ra trước mắt. Cái kia đại ca, Dịch Thư Nguyên trong lòng giật mình. Sau đó lập tức phản ứng lại, thật âm độc người. Đối diện người kia lúc này nheo mắt lại, A Cẩu cùng thằng ngốc kia. Cách chương.